Chương 1563, Hạo Hãn cảnh giới 6. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không công kích các ngươi, bất quá các ngươi ở chỗ này không an toàn, không bằng cùng chúng ta đi chúng ta tộc địa thế nào đi. Các ngươi tộc địa Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, dạng này không tốt lắm đâu, nếu như đi các ngươi tộc địa, các ngươi muốn giết chúng ta coi như thật chắp cánh khó chạy thoát. Tại không có làm rõ ràng tình huống trước đó, Trọng Nguyệt tuyệt đối sẽ không để cho mình lâm vào loại kia cảnh địa. Những cái này ma thú tộc địa nhất định còn muốn càng nhiều ma thú, đi nơi nào, chẳng khác nào dê vào miệng cọp. Bọn họ nhưng lại không như vậy quan hệ, chủ yếu là mặt khác những người kia. Mặc dù nói không quản chúng nó, mà dù sao muốn cố kỵ. Đến lúc đó nếu như cùng những cái này ma thú chiến đấu, còn phải tốn thời gian đi đoán chừng bọn họ, cực kỳ phiền phức. Ngươi yên tâm đi, bọn chúng đều là thiện lương ma thú, sẽ không công kích các ngươi. Ngay tại Trọng Nguyệt nghi hoặc thời điểm, một đường linh hoạt kỳ ảo thanh âm vang lên, ngay sau đó Trọng Nguyệt liền thấy được một chỉ ma thú chậm rãi đi tới. Tại chỗ ma thú trên lưng ngồi một nữ tử, nói là nữ tử, chẳng bằng nói là xà nữ thích hợp hơn, bởi vì nàng thân trên là bộ dáng nhân loại, nhưng là hạ thân lại là rắn liền cùng cổ lao trong thần thoại nữ hoa nương nương một dạng. Chỉ là nàng hiển nhiên cùng nữ hoa nương nương không có nửa xu quan hệ. Ta gọi Vân Linh, là tộc trưởng hải tử. Từ ma thú trên lưng nhảy xuống, Vân Linh nhanh chóng đến Trọng Nguyệt trước mặt, nhìn xem Trọng Nguyệt sán lạn nở nụ cười. Ngươi yên tâm đi, ta có thể cùng các ngươi cam đoan, chúng ta tuyệt đối sẽ không tổn thương hại các ngươi. Là ma thú Trọng Nguyệt nhìn thoáng qua Vân Linh thần rắn, cá nhân ta tin tưởng ngươi nói chuyện, nhưng là bằng hữu của chúng ta đến rồi nơi này về sau thực lực đều hạ thấp một tầng. Đi các ngươi tộc địa quá nguy hiểm, ta không thể bắt bọn hắn sinh mệnh mạo hiểm. Dạng này A Vân Linh nghĩ nghĩ, sau đó nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ta và ngươi đế ký khế ước thế nào. Đế ký khế ước Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, không nói gì, nhưng lại Vân Linh tiếp tục nói, nếu như ta làm thường tổn các ngươi, ta nhất định phải trả giá đắt dạng này khế ước. Đương nhiên, vì công bằng, ta cần phải bỏ ra cái gì đại giới từ ngươi tới nói. Mẹ! Tội một cái xê dịch đến Trọng Nguyệt bên người, nhìn thoáng qua Vân Linh, theo rồi nói ra, khế ước thì không cần, nhưng ngươi nhớ kỹ, nếu như đã xảy ra chuyện, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Chúng ta rất rõ ràng. Vân Linh nhìn xem Trọng Nguyệt cùng tội mỉm cười, mặc dù những người kia lực lượng bị áp chế thấp xuống, nhưng là các ngươi lực lượng không có, hơn nữa các ngươi đều rất cường đại, chúng ta sẽ không vì bản thân gây phiền toái. Vậy là tốt rồi. Trọng Nguyệt nhìn xem Vân Linh nói ra, chờ một chút, ta đi qua nói với bọn họ một lần. Ân. Vân Linh gật gật đầu, không có nói thêm gì nữa, chỉ là hưng phấn trong lòng không thôi. Bên ngoài có ai không, nhất định có thể từ bọn họ nơi đó nghe được rất nhiều bên ngoài sự tình. Cái này Hạo Hãn chi cảnh mặc dù rộng lớn, có thế trừ bỏ ma thú còn là ma thú, còn không có ý tứ. Hơn nữa ma thú ở giữa chiến đấu cho tới bây giờ liền không có ngừng qua. Trọng Nguyệt ôm tội trở lại Bắc Minh Dạ cùng Dạ Sát bên người về sau, nhìn xem hai người nói ra, những cái kia ma thú không có cần công kích chúng ta ý nghĩa, tới nơi này cũng chỉ là muốn xác định có phải hay không mặt khác một nhóm ma thú, nàng nói chúng ta ở chỗ này không an toàn, nghĩ mời chúng ta cùng bọn hắn cùng đi tộc địa, các ngươi cảm thấy thế nào ngươi sẽ hỏi chúng ta, chính là xác định. Bắc Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt vừa cười vừa nói, nếu là ngươi xác định mới, như vậy liền không có vấn đề gì. Chúng ta có thể đi.